kinh tế phương Tây và Phật giáo. Nguyệt san giác ngộ số 3, tháng 6 năm 1996. Trong lịch sử văn minh nhân loại, hẳn chúng ta còn nhớ những gì xảy ra sau thời kỳ cực thịnh của nền văn minh Trung Cổ. Sau thời kỳ này, các nước Tây Phương bắt đầu phát triển công nghiệp. Họ chia nhau chiếm lĩnh thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, tiến hành việc khai thác tài nguyên thiên nhiên còn quá phong phú của các nước bị trị, thu về được số lợi nhuận khổng lồ. Trong cuộc chạy đua mở rộng vòng đai thế lực chính trị và kinh tế, tất yếu dẫn đến những cuộc chiến tranh từng vùng cho đến bùng nổ hai trận thế chiến. Hầu như tài nguyên của nhân loại đều bị khai thác tối đa để sản xuất vũ khí giết người cực nhanh, cực mạnh. Sau hai cuộc đại chiến ấy, văn minh trên thế giới đã tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, tình hình thế giới chẳng sáng sủa gì hơn. Nhiều thế lực khiếu chiến đang sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự gây sức ép các nước nhỏ, tạo thành những cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo trên quy mô lớn, đưa đến các cuộc chiến tranh quy ước, các cuộc tàn sát đẫm máu trên nhiều châu lục. Trong khu vực châu Á và châu Phi, với nhiều nước chậm phát triển và đang phát triển, hệ sinh thái còn phong phú lại đang bị hủy hoại trầm trọng do việc khai thác tài nguyên một cách bừa bãi của một số nước phát triển, khiến ô nhiễm môi trường tăng cao trong khu vực và trên toàn thế giới. Thế kỷ 21 sắp tới, các thế hệ tương lai sẽ gánh chịu những tác hại bi thảm như hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên, thiếu nước tốt để uống, thiếu không khí trong lành để thở, thiếu thức ăn sạch không độc hại, sinh thái ngày càng xấu đi, cho đến tầng ozone bao quanh trái đất của chúng ta sẽ bị mỏng dần. Đối trước những hệ quả tác hại của hệ thống kinh tế tăng tốc tối đa mức sản xuất, kích thích thụ hưởng vật chất nhất thời để gom lợi nhuận càng nhiều càng tốt, dẫn đến bệnh tật, tử vong và phá hủy sinh thái toàn cầu, những vấn đề bức bách này chưa có đáp án. Từ đó, nhiều vị thức giả hướng tầm nhìn về Phật giáo, tìm xem bậc toàn giác dạy gì về kinh tế để có thể cứu nguy cho nhân loại. Một trong những lời Đức Thế Tôn dạy thể hiện trọn vẹn tinh thần xây dựng trên bước đường hành đạo của đệ tử: tỳ kheo vào sớm làng như ông đến vườn hoa, lấy mật xong bay ra, không hại gì hương sắc. Phẩm Hoa Hương Kinh Pháp Cú. Thật vậy, các vị tỳ kheo hiện hữu trên cuộc đời đến với người không chống trái họ, không làm bất cứ việc gì thiệt hại cho người. Cuộc sống của tỳ kheo chỉ mang lại tốt đẹp cho đời, bảo vệ sự sống mọi người, mọi loài một cách tích cực. Được Phật ví như ông lấy mật hoa, không hề làm tổn hoại sắc hương. Tinh thần sống đẹp, sống nghĩ đến bảo hộ sinh mạng các loài hữu tình cho đến vô tình hay môi trường sống, hoàn toàn khác hẳn với quan niệm và việc làm theo khuynh hướng phát triển kinh tế của Tây Phương. Họ kinh doanh bằng mọi cách, phun vào bầu khí quyển, thải xuống sông biển, xả trên mặt đất các cặn bã gây độc hại cho sự sống mọi người, mọi loài, hoặc đào xới sâu xuống lòng đất, lòng biển, vét cho cạn các mỏ quặng, không cần quan tâm đến sự ích lợi của chúng có trong tình trạng nguyên thủy và sự mất cân bằng khi bị khai thác cạn kiệt sẽ tác hại đến môi sinh của con người và các loài chung sống. Hành động ngông cuồng, dị kỷ, chỉ nghĩ đến món lợi riêng trước mắt cho thật nhiều là cơ sở cho mọi hoạt động phát triển kinh tế ngày nay, hoàn toàn trái với chiều hướng xây dựng kinh tế cho số đông, cho các loài cùng tồn tại theo tinh thần Phật giáo. Thật vậy, nguyên lý trùng trùng duyên khởi mà Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm ngày nay mới được mọi người nhận rõ giá trị thiết thực. Đức Phật cho biết các loài có tương quan tương duyên mật thiết, không thể tách rời. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nói khác, các loài cùng chung sống, tác động ảnh hưởng cho nhau dựa vào nhau để sinh tồn. Dưới lăng kính của duyên sinh, không có gì tồn tại mà không có lý do, không cần thiết. Từ góc độ hỗ tương cộng tồn ấy, Phật giáo chủ trương khai thác, phát triển trên nền tảng chừng mực, cần thiết để hài hòa với muôn loài cho đến bảo vệ, che chở những loài yếu kém hơn. Vì nhận thức rõ sự tồn tại cần thiết của chúng và sự lợi ích cho chính chúng ta khi dung hóa chúng. Vì vậy, phát triển kinh tế theo hướng đạo đức Phật giáo, phát xuất từ tâm trong sạch, sống hài hòa với người, giúp người cùng tiến bộ với ta hơn là cạnh tranh, đè bẹp, tiêu diệt đối phương để thủ lợi cho cá nhân hay thiểu số. Tâm tốt tiến đến xây dựng môi trường sống cũng trong sạch, đẹp đẽ, gọi là tịnh độ. Điển hình như tịnh độ của Phật A-di-đà với đường xá, đất đai, nhà cửa, ao hồ, cây cối, đều bằng vàng bạc, lưu ly, mã não. Có tiếng chim hót, suối reo làm cho người nghe cảm thấy minh mẫn, tâm hồn hòa hợp, an vui. Nói khác, một môi trường sống sung túc, vui tươi, vì hài hòa, trong sạch, thể hiện mô hình thế giới đạt mức độ giá trị cao, nên được diễn tả làm bằng báo vật. Trái với tịnh độ là thế giới đao binh, thảm họa, chết chóc, bệnh tật, khổ đau của chúng ta được thiết kế bằng tâm tham vọng, si mê, ác độc của con người cùng những việc làm ích kỷ, sa đọa, tàn phá, sát hại lẫn nhau, tiêu hủy cả môi trường sống của muôn loài. Thiết nghĩ không phải là quá dễ khi mọi người biết hướng đến những lời Phật dạy để cứu trái đất cùng con người và muôn loài sống trên đó. Cần phải có sự đóng góp nỗ lực toàn cầu. Kiến tạo một thế kỷ 21 phi hạt nhân, thịnh vượng kinh tế, bình đẳng giữa các dân tộc và một môi sinh lành mạnh cho mọi người trên hành tinh này, đó là niềm mong ước của tất cả chúng ta.